Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464, chữa. Chỉ có làm gió thổi tập vết rách trải rộng mặt đất lúc kia lưu lại trận trận mùi máu tanh, mới có thể lần nữa cuốn lên. Này tự hồ còn bày tỏ, ở không lâu trước đây cảnh tượng, ở nơi này đại trận trung ương vị trí, có hai cái cơ hồ người mặc tàn phá đạo bào nhân té xuống đất, đây chính là Kiều Chí Phương với Bàng Thông hai người. Chỉ là, lúc này hai vị này quy nhất các cùng Lăng Tiêu môn đỉnh cấp chân truyền, đều là một bộ hốc mắt lõm sâu, da bọc xương bộ dáng, nhìn một cái, giống như là cương thi. Cái cũng khó trách, bị Lâm Phi điều khiển phệ nguyên trận, đem tinh huyết chiếm đoạt không chút tạp chất sau đó. Đó là bị ném ở nơi này. Nếu là không có gì ngoài ý muốn lời nói, lấy hai người này thể chất, hẳn còn không đến mức chết đi. Chỉ là muốn khôi phục, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Khả năng qua rồi hàng trăm hàng ngàn năm, mới có thể lần nữa khôi phục đến tiến vào đại trận trước trạng thái. Tới khi đó, cái gì chân truyền thân phận cũng vô ích rồi. Vô luận là quy nhất các hay lại là Lăng Tiêu môn, cũng sẽ đưa bọn họ quên mất, chọn lựa tân nhất đại đệ tử, thay thế bọn họ vị trí. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, đây chính là bọn họ sau này số mạng, lại trải qua thêm nhiều chút năm, cứ như vậy bị quên ở trong lịch sử. Nhưng là, lúc này, này hoang vu trên vùng đất, đột nhiên nổi lên một trận nhàn nhạt gió lốc, kéo theo chung quanh bay lượn cát bụi, hướng xa xa nhẹ phẩy đi. Chỉ chốc lát sau, mảnh này gió cắt thối lui. Này một mảnh vốn là hoang vu lục địa, giống như là bị người vừa mới chú tâm quét dọn qua một lần, trở nên không chút tạp chất vô cùng. Mà ở mảnh này trên đất liền, xuất hiện một cái trung niên tu sĩ. Một bộ đạo bào màu xanh, diện mạo nho nhã tuấn tú, trên mặt lộ ra một cổ ấm áp ý, để cho người ta nhìn liền dâng lên một loại thân thiện cảm giác. Chỉ có hắn tóc mai mơ hồ có vài tia tóc trắng, lộ ra như là lâu trải qua tang thương. Đây chính là vị kia từng ở trong hư không cùng Xích Phát chân nhân xem cuộc chiến trung niên tu sĩ. Lúc này, hắn nhưng là một thân một mình tới đây. Xuất hiện ở đây hoang vu lục địa sau đó, đó là lững thững về phía trước, đến đang hôn mê Kiều Chí Phương trước người hai người. Nhìn một cái da bọc xương một loại Kiều Chí Phương hai người, trung niên tu sĩ khe khẽ thở dài, như là có chút bất đắc dĩ nói, cho các ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, lại không thể cho ta cạnh tranh một hơi thở, thật không muốn cứu các ngươi. Nhưng mà sau khi nói xong, lại nhìn hai người liếc mắt, trung niên tu sĩ cuối cùng là nhẹ nhàng nâng tay vung lên. Nhất thời, từng đạo màu xanh nhạt linh quang, như cùng là một vệt ánh sáng vũ một dạng từ trong tay chiếu xuống mà ra. Theo này linh quang xuất hiện, mảnh này không có chút nào linh khí hoang vu lục địa, lại giống như là hạn hán đã lâu gặp xuân một dạng, tất cả lớn nhỏ kẽ hở rất nhanh di hợp. Khô héo thổ nhưỡng trở nên ướt át, rất nhanh trở nên với tầm thường thế giới lục địa độc nhất vô nhị. Thậm chí càng thêm phì nhiêu, chỉ chốc lát sau, thậm chí ở nơi này trên đất bằng, còn có xanh nhạt cỏ nhỏ, khiết bạch hoa đoá, từ dưới đất dẫy rụa mà ra, mỗi người nở rộ. Trong lúc nhất thời, mảnh này vốn là hoang vu trên đất liền, cuối cùng lộ ra một cổ sinh cơ bừng bừng. Mà ở thừa nhận rồi mảnh này linh quang chiếu xuống sau đó, da bọc xương Kiều Chí Phương khô đét dưới da, cuối cùng nhanh chóng rồi rào đứng lên, bắp thịt nhô lên, da thịt khôi phục sáng bóng, sắc mặt khôi phục đỏ thắm, ngay cả tóc cũng trở nên đen nhánh bóng loáng. Một cổ nhàn nhạt linh khí quanh quẩn, nếu như này bị người thấy, sợ rằng sẽ cho là Kiều Chí Phương chỉ là đang ngủ say mà thôi. Mà Bàng Thông biến hóa lớn hơn, vốn là kia luyện tới thành như tháp sắt thân thể, nhỏ đi sau đó, da thịt giống như là thả lỏng suy sụp treo ở một cụ khô lâu bên trên. Nhưng là bây giờ, kia bên dưới bắp thịt nhưng là nhanh chóng phong phú, đem kia tùng khoa da thịt cho chống đỡ đứng lên, ngay cả kia trên da màu vàng nhạt cũng nhanh chóng khôi phục, tản ra kim quang nhàn nhạt, phía trên mơ hồ hiển hiện ra từng đạo phù văn màu vàng. Chảy xuôi quá xảo túng tức thể nhàn nhạt hào quang, một cổ nặng nề uy áp, lần nữa từ trên thân thể hắn tản ra. Loại uy thế này, cuối cùng so với trước kia càng cường đại. Trừ cái này hai người còn không có tỉnh lại. Còn lại, cuối cùng với trước độc nhất vô nhị. Hơn nữa nhìn đi lên, còn giống như vượt qua dĩ vãng đỉnh phong. Lại nhìn hai người trước mắt liếc mắt. Trung niên tu sĩ lắc đầu nói. Đem các ngươi mang về. Còn không biết đám người kia sẽ thế nào cười nhạo lão tử. Ai, sớm biết năm đó, liền cẩn thận dạy một bài học mấy tên kia rồi. Giáo tới giáo đi, này cũng dạy ra cái gì đó xui xẻo đồ vật. Ừ, những thứ này mới vừa nói xong. Trung niên tu sĩ nhưng là khẽ di một tiếng. Bây giờ xa xa nhìn, như là phát giác cái gì. Nhìn một hồi sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Người này, ngoài miệng không nói cái gì. Sự tình ngược lại là làm sảng khoái. Ha ha, có người này ở, ta xem còn ai dám lắm mồm. Trung niên tu sĩ như là tâm tình không tệ. Sau khi nói xong, đó là ống tay áo vung lên. Lại vừa là một cổ gió lốc đất bằng phẳng mà sống. Cuốn lên nhàn nhạt màu vàng yên trần. Đem chung quanh vài chục trượng cũng cho bao phủ đi vào. Chỉ chốc lát sau, màu vàng nhạt yên trần tản đi. Tại chỗ đã là rỗng tuếch. Chỉ có một mảnh kia sinh cơ bừng bừng lục địa. Tựa hồ vẫn còn ở biểu thị. Vừa mới nơi này xảy ra một ít kỳ diệu chuyện. Khoảng cách chỗ này phương hướng nam mấy ngàn dặm địa phương. Chính là vốn là đại sơn tồn tại nơi. Chỉ là bây giờ, ngọn núi lớn kia nhưng là bị Lâm Phi cưỡi. Xông ra mảnh thế giới này. Không thấy bóng dáng. Ở lại tại chỗ. Cũng chỉ còn lại có kia đã từng đại sơn nhô lên sau đó. Lưu lại thật sâu rãnh. Lúc này, Lý Thanh Sam đó là dựa nghiêng ở một tảng đá lớn trên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Kia bình thường nguội lạnh trên mặt. Lúc này lại toát ra một loại thống khổ biểu tình. Lúc này bộ ngực hắn chỗ. Cuối cùng bị tươi sống đào lên. Toát ra nội bộ máu thịt. Như là bởi vì lúc trước tiêu hao. Lúc này máu kia thì sẽ hết chảy khô. Hiện ra một loại nhàn nhạt màu hồng. Ngay cả huyết dịch cũng không nhiều. Mà lúc này đây, kia to lớn tim nhưng là ở nhún nhảy một cái. Chỉ là tốc độ đã thật chậm. Thường thường 3-4 hơi thở thời gian. Mới có thể bật truy cập. Hướng các vị trí cơ thể cô ra không nhiều máu dịch. Lúc này, Lý Thanh Sam cứ như vậy thản lộ lồng ngực. Hôn mê ở chỗ này. Mà ở bên cạnh hắn, đứng một người mặc hắc bào tu sĩ. Hắn lúc này không có chút nào che giấu. Đứng ở nơi đó cả người bại lộ không thể nghi ngờ. Gương mặt bình thường đến cực hạn. Nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ. Ngay cả khí chất cũng không có nhiều sắp xếp. Không có chút nào dị sử. Đây là phàm trần tùy ý có thể thấy gương mặt. Nhưng mà, hắn lại có một con đỏ ngầu tóc rối bời. Xõa ở phía sau, bị nóng như thiêu gió lớn thổi loạn. Từ xa nhìn lại, thật là giống như là một chùm thiêu đốt ngọn lửa. Lộ ra cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Mà lúc này đây, hắn nhưng là cúi đầu. Nhìn chằm chằm Lý Thanh Sam kia rộng mở lồng ngực. Trong tay hắn, lơ lửng một viên hình tròn đan dược tựa như đồ vật. Theo chậm rãi chìm nổi, đan dược chung quanh bao phủ quanh quẩn một tầng màu xanh nhạt sương mù. Phiêu tán lúc, ngay cả không gian đều là phát ra suy suy tiếng ăn mòn. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.